Buông ra con yêu sủng kia. Chương 118, sư hạt thứ 14 cẳng, cầu bắp. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà theo ánh sáng vị trí. Lý Trường Sinh rất nhanh khóa chặt mục tiêu, yêu tinh tên. Sư hạt, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị 4 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Hạt vĩ sư, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính. Thổ hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Mộc hệ hạt vĩ sư là một loại dị thú. Lớn nhất làm cho người kiêng kỵ địa phương cũng là đáng sợ độc tố. Đầu này sư hạt nắm giữ hạt vĩ sư huyết mạch. Cái này khiến nó nanh vuốt có lấy càng thêm mãnh liệt độc tố. Lại thêm cấp thấp chiến tướng chủng tộc. Giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ. Ba chân bốn cẳng, Lý Trường Sinh lập tức đi vào sư hạt trước mặt. May mắn là, tạm thời vẫn chưa có người nào chọn chúng sư hạt. Sư hạt lớn lên hơi đặc biệt. Mình sư tử bò cạp trào. Có hai cái có mạnh mẽ móng vuốt. Đáng sợ nhất là bám vào trên móng vuốt kịch độc. Chỉ cần xé rách vết thương, liền có khả năng làm đối phương lâm vào trúng độc trạng thái. Đầu này sư hạt thể dài 3 mét, hình thể so đồng loại hơi lớn mấy phần, mắt trái của nó có một đầu vết sẹo, bất quá thị lực của nó cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngược lại để nó nhiều hơn mấy phần dữ tợn, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh, sư hạt thấp giọng gào thét, lộ ra dữ tợn răng nanh cùng nhắm người mà phệ ánh mắt. Dù là bị giam tại trong lồng giam, cũng vẫn không có ma diệt nó thú tính. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem lồng giam phía trên mộc bài lấy xuống. Điều này đại biểu lấy hắn muốn khiêu chiến đầu này sư hạt. Vì cam đoan các học viên an toàn, cũng vì để tránh cho hoang dại yêu tinh thừa cơ chạy trốn. Chu Chí Bân đạo sư không có khả năng đem tất cả bị khiêu chiến yêu tinh toàn bộ phóng xuất. Mà chính là dần dần đưa chúng nó phóng xuất, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn. Mặc dù là thực chiến tiết, nhưng có đạo sư ở một bên chiếu ứng, có thể tùy thời cứu chàng, lấy Chu Chí Bân đạo sư thực lực. Vô luận học viên vẫn là bọn hắn yêu sủng, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là thực chiến tiết, đạo sư đảm nhiệm bảo mẫu nhân vật, bảo vệ bọn hắn cơ bản an toàn, cho các học viên một quá trình thích ứng. Đợi đến trở thành năm thứ hai học viên, thì sẽ hủy bỏ thực chiến diễn khóa trình huấn luyện, thay vào đó là lớp dã ngoại sinh tồn trình. Đến khi đó, không có đạo sư hộ giá hộ tống, cùng dã ngoại rắc rối phức tạp hoàn cảnh, nguy hiểm hệ số thế tất sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như không đem tâm tính điều chỉnh xong, nhất định gặp nhiều thua thiệt, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, tại rất nhiều hoang dại yêu tinh trong mắt. Ngươi có lẽ cũng là bọn chúng con mồi. Tại cầm tới mộc bài về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xếp hàng chờ đợi, thuận tiện quan sát những người khác chiến đấu. Những người này, hắn chú ý đối tượng vẫn như cũ là Triệu Thục Di. Từ Tường Chí cùng Trương Nghị, đến mức La Kiệt, trong thời gian ngắn rất khó có biến hóa quá lớn. Đang chờ đợi quá trình bên trong, càng ngày càng nhiều tân sinh hoàn thành khiêu chiến. Thắng tự nhiên tâm tình khoái trá, tràn đầy phấn khởi quan sát những người khác chiến đấu, thua sắc mặt khó coi. Điều này đại biểu lấy về sau một tháng thời gian, bọn họ muốn tại chiếu cố việc học đồng thời, còn muốn đích thân chăm sóc đối thủ của mình, tỉ như nuôi nấng, tắm rửa thậm chí xúc cướp. Lý lớn lên thấy được Triệu Thục Di đám người chiến đấu. Đáng tiếc thu hoạch không lớn, bọn họ rõ ràng bảo lưu lại thực lực. Không có sử dụng quá mức cường đại yêu sủng, thì nhẹ nhõm thắng được thắng lợi. Tuy nhiên song phương cảnh giới tương đương, nhưng bởi vì phẩm chất phía trên chênh lệch, cùng ngự yêu sư chỉ huy, hoang dại yêu tinh phần thắng chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Rất nhanh, đến phiên Lý Trường Sinh, Chu Chí Bân đạo sư trăm công nghìn việc, cũng không rõ ràng Lý Trường Sinh hôm qua vượt cấp chiến thắng La Kiệt. Tại phát hiện Lý Trường Sinh lựa chọn sư hạt thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là hiếu kỳ nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Chu Chí Bân đạo sư rất quen thuộc nhóm này hoang dại yêu tinh. Tại nhóm này hoang dại yêu tinh bên trong, Sư Hạt tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Cũng không biết Lý Trường Sinh là vận khí quá kém, vẫn là cố ý gây nên. Răng rác, theo Chu Chí Vân đạo sư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kim loại lồng giam chậm rãi mở ra, Sư Hạt mang theo một cỗ gió tanh, hung ác nhào về phía Lý Trường Sinh. Bỗng nhiên, tử sắc lục mang tinh hiện lên, một đạo thân ảnh càng khổng lồ hơn xuất hiện, qua trong giây lát thì cùng Sư Hạt đụng vào nhau. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, Sư Hạt chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Thân bất do kỳ bay lùi lại mấy bước, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía đối thủ. Ngả Hy di chuyển lấy nhẹ nhàng cước bộ, từng bước một tới gần Hạt Sư. Dưới ánh mặt trời, như kiếm bàn hai cái răng nanh phản xạ hàn quang, dùng tràn đầy ánh mắt khinh thường đánh giá Sư Hạt. Nguyên lai là man hoang kiếm sĩ hồ, quả nhiên là có chút vốn liếng. Nhìn đến Ngả Hy bóng người, Chu Chí Vân đạo sư khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, nhìn đến Ngả Hy bóng người, cảm thụ được đối phương mãnh liệt uy áp, Sư Hạt khó tránh khỏi có mấy phần e ngại, nhưng nó không có lùi bước, tại biết rõ không có đường lui tình huống dưới, nó lựa chọn liều mạng một lần. Trong chốc lát, Sư Hạt chủ động phát động tiến công, hai ba bước vọt tới Ngả Hy trước mặt, sư miệng há to mở, cắn về phía Ngả Hy cái cổ. Đáng tiếc, Ngả Hy phản ứng lạ thường nhanh, thân ảnh của nó như là mũi tên đồng dạng, tại Sư Hạt miệng khép lại trước hoàn thành lần tránh, nhẹ nhõm tránh đi Hạt Sư thế công. Hưu, tại cả hai sượt qua người trong nháy mắt, Ngả Hy hổ khu thuận thế xoay tròn nửa vòng, màu vàng cái đuôi lóe ra kim loại sáng bóng, dường như cây roi đồng dạng quất ra, hung hăng quất vào Sư Hạt trên lưng. Bành, Sư Hạt không tránh kịp, bị trực tiếp quất ngã xuống đất, tại trên mặt đất kéo đi mấy mét về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại Sư Hạt trên lưng, nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, da chóc thịt bong, hồng trung mang tử máu tươi chảy xuôi mà xuống, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng, chỉ dùng nhất kích, thì đả thương nặng Sư Hạt. Bất quá, Sư Hạt không hề từ bỏ, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhào về phía Ngả Hy. Nó móng vuốt bám vào hào quang màu tím, đây là độc tố rót vào móng vuốt tiêu chí. Lần này, Ngả Hy không có tránh né, đồng dạng vung lên móng phải, sắc bén hàn mang lóe qua, cùng Sư Hạt móng vuốt phát sinh va chạm. Bành, răng rác, trầm muộn âm thanh vang lên, cả hai một chút rằng có một chút, ngay sau đó Sư Hạt mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, tại lực đạo giao phong bên trong rõ ràng rơi vào hạ phong. Nó phải chân trước kịch liệt vặn vẹo, thậm chí phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Không chờ Sư Hạt phát ra tiếng kêu thảm, Ngả Hy nhẹ nhõm bắn ra Sư Hạt móng phải. Móng vuốt dư thế chưa giảm, hung hăng đập vào Sư Hạt trên thân, lưu lại mấy đạo vết cào, đồng thời cũng đem Sư Hạt một lần hành động đánh bay. Giữa không trung, Sư Hạt thân thể vòng vo vài vòng, lấy cực kỳ chật vật tư thái rơi trên mặt đất, vé lên một vệt cẩn trọng bụi đất. Lần này, Sư Hạt hữu khí vô lực ngã sấp trên đất, thần sắc của nó uể oải, giãy giụa muốn đứng lên, lại lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Rất nhanh, nó từ bỏ chống cự, ngửa đầu nhìn chăm chú lên đứng tại trước mặt nó Ngả Hy, nỗ lực ngẩng đầu lên chờ đợi tử vong đến. Tại nhân loại trong mắt, Sư Hạt vô cớ thương tổn hại nhân loại, tội không thể tha, nhưng ở Sư Hạt trong mắt, đó là luật rừng thể hiện, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, bây giờ đến phiên nó. Bất quá, Sư Hạt không có chờ đến tử vong, Ngả Hy dùng bệ nghệ ánh mắt nhìn xuống Sư Hạt liếc một chút, chậm rãi trở lại Lý Trường Sinh bên người. Đây là một trận không ngang nhau chiến đấu, cả hai hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, vô luận cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch vẫn là chủng tộc, Sư Hạt có thể nói toàn diện lạc hậu, lại như thế nào có thể cùng Ngả Hy đánh đồng. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, không ít còn chưa thấy qua Ngả Hy xuất thủ tân sinh làm khâm ao ước không thôi. Uy phong như vậy lại mạnh mẽ yêu sủng, người nào không thích, cách trương.